Ngay lúc đó Mạc Hưng Phân đẩy mạnh Mai hét lên, anh là đồ lưu manh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net